Từng tiếng nổ lớn vang lên rung truyền cả lôi đài, lay động cả quảng trường, thậm chí cảm tưởng rằng cả tháp nhĩ qua sa mạc cũng phải lắc lư. Sau tiếng nổ lớn, từng trận oanh tạc năng lượng phát tiết cùng lúc bắn ra khắp bốn phương tám hướng. Hai cột trụ năng lượng vẫn không ngừng giằng xé nhau rồi phóng về đường chân trời xa xa. Trong không gian hư ảo, tiếng nổ liên tục vang lên. Sau một hồi, năng lượng hóa sắc cơ hồ không tài nào hoàn toàn triệt tiêu được năng lượng linh hồn dị thường kia. Linh hồn lực đã giống như một thanh lợi nhận đâm thẳng vào trong quả cầu liệt nhật, dường như chỉ cần thêm một chút nữa thôi là có thể xé rách nó. Ha ha ha, ha ha ha, tiểu tử ngươi chết chắc rồi. Hắc vụ nhân trong không trung đột nhiên cười lên điên dại. Ngươi cho rằng như vậy là có thể đánh thắng ta sao? Ta nói cho ngươi biết, ngươi còn non lắm. Cơ Huyền khuôn mặt không biểu cảm ấn ký trong tay vụt biến, cậu phun ra một bụng máu tươi thế nhưng lại gần giọng giống lên. Liệt nhật phần thành, bảo, ầm, liệt nhật đang ngưng kết thành khối lúc này giống như một quả bom nguyên tử nổ ầm ầm. Một chùm mây lan tỏa khổng lồ tản ra trong không khí. Ngọn lửa sôi trào cũng lan tràn khắp đất trời. Cả không gian rung chuyển dữ dội, từng cuộn sóng nuốt trọn từng tia lửa rồi hòa tan. Trận va chạm không biết đã diễn ra bao lâu, mọi thứ xung quanh lại trở về ảm đạm. Chỉ có điều lúc này, cát bên dưới đã biến mất, chỉ còn lại một lỗ hồng lớn nửa hình tròn, bên trong vẫn có những tia năng lượng không ngừng nhấp nhoáng vụt lóe. Lúc này hai thân ảnh trên không trung không còn dùng từ thê thảm để hình dung nữa rồi. Toàn bộ thân thể Cơ Huyền vô số vết, gocchuyenaudio.com, thương lớn nhỏ không dứt máu tơi chảy ra biến cậu thành huyết nhân đúng nghĩa, áo trên người cũng tan nát không khác chiếc rẻ rách, cánh đấu khí sau lưng tan vỡ không còn bằng 1/5 lúc đầu. Mà hắc vụ nhân bên kia quỷ dị hắc vụ, bây giờ đã tiêu tán, một bộ áo choàng màu đen bao phủ toàn thân hoàn toàn bị thổi bay thành tấm rẻ rách, trước ngực một vết thủng máu tươi từ đó thoát ra, cả người bị dị hỏa thiêu đốt tới cháy đen, vậy mà vẫn còn hơi thở, có điều tiếng thở dốc vang lên ngày càng suy yếu, khuôn mặt hắc ám nay không còn chút huyết sắc nào, đôi nhãn quang đỏ sậm như không còn chút sinh khí nào vậy. Đấu khí trên thân thể hắn càng ngày càng mỏng, rồi hoàn toàn tiêu thất. Thân thể trực tiếp lao xuống cồn cát ngay gần cái ao do hai người đục ra. Tấm màn đen tràn ngập phía chân trời đột nhiên xuất hiện run rẩy rất nhỏ, sau một lát giữa tấm màn đen lặng yên lan tràn ra vài cái khe dương quang chói mắt nhất thời nghiêng chênh chếch chiếu vào, mang toàn bộ phiến hắc ám cuối chân trời đuổi đi. Tấm màn đen nhanh chóng tiêu tán, chứng kiến cái chết của hắc vụ nhân, Cơ Huyền trên khuôn mặt mệt hỏi hiện lên sự vui vừng không xiết, cậu muốn bay tới hắc vụ nhân kiểm tra nhưng cánh đấu khí không cho phép tiến tới vị trí hắc vụ nhân ngã xuống rồi cánh đấu khí cậu cũng vỡ tan cả thân thể mất kiểm soát rơi xuống cồn cát đó. Kèm theo đó là đấu khí trên người Cơ Huyền cũng tiêu thất dần dần, người bình thường cũng cảm nhận được cảnh giới của cậu đang tụt dốc không phanh đấu hoàng tứ tinh nhị tinh. Đấu vương cửu tinh bát tinh. Ngũ tinh, đến khi thực lực Cơ Huyền rơi xuống trình độ thực là ngũ tinh đấu vương thì ngừng lại. Đấu khí vay mượn từ bí pháp cũng tiêu thất, trên thân thể của cậu xuất hiện cảm giác đau nhức như gãy xương toàn thân vậy. Xem ra cổ nguyên huyễn linh thiên pháp dù nói không có tác dụng phụ, nhưng vẫn tồn tại chút khuyết điểm nho nhỏ. Khụ khụ, Cơ Huyền cũng rơi ầm xuống một cái, cả người đau nhức từng cơn. Cắn chặt răng lấy từ trong giới chỉ ra mấy lọ thuốc cậu cho tất vào mồm, bây giờ cậu mới cảm thấy dễ chịu hơn. Cậu lết thân thể của mình về phía cái xác của hắc vụ nhân nhặt chiến lợi phẩm. Không thể không nói Cơ Huyền thực sự là một kẻ cực kỳ tham tài, thân thể bị trọng thương vậy mà vẫn không quên lấy chiến lợi phẩm. Sờ soạn cả người hắc vụ nhân không tìm thấy cái gì quý giá, Cơ Huyền thở ra một cái thất vọng, ánh mắt đảo đến canh thấy một chiếc giới chỉ đen tuyền. Sắc mặt lại hiện lên vui vẻ, cậu không chút khách khí giật luôn chiếc nhẫn khỏi tay cái xác chết. Giới chỉ cũng phân ra cao thấp, cao cấp giới chỉ cực kỳ quý hiếm. Thậm chí từ trước đến nay Cơ Huyền chỉ toàn sử dụng giới chỉ cấp thấp, chẳng có bao giờ đeo qua cao cấp giới chỉ. Trước đây yêu cầu của Cơ Huyền đối với giới chỉ không cao lắm, chủ yếu là cũng không có khả năng đào ra một chiếc cao cấp, dù sao cũng chỉ là số con dẹp làm gì có tiền. Thưởng thức giới chỉ màu đen tuyền trên tay, Cơ Huyền thử đưa lực lượng linh hồn thăm dò không gian bên trong nó, nhưng lại kinh dị phát hiện ra nạp giới đem lực lượng linh hồn của cậu bắn ngược trở lại. Không hồ là cao cấp nạp giới, dĩ nhiên công năng phòng hộ đến bậc này. Cơ Huyền mơ hồ hiểu ra cao cấp giới chỉ có thể nhận linh hồn ấn ký của chủ nó. Nói như vậy thì người khác có may mắn đoạt được giới chỉ, muốn lấy thứ gì chứa trong nó thì phải phá tan ấn ký linh hồn kia. gocchuyenaudio.com, nếu làm như vậy mà nói sẽ tạo ra cảm ứng giữa chủ nhân và giới chỉ. Công năng phòng hộ kiểu này chỉ cao cấp giới chỉ mới có, đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến giá trị của nó tăng lên.